mũi thương vừa mới dâm vào mênh tuyền của Tàng Thiên Cơ chỉ để lại trên Thái Hư Tiên Đỉnh một vệt sáng. Trên trán Tàng Thiên Cơ đổ đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn rõ ràng vừa cảm giác được hương vị tử vong. May mắn Thái Hư Tiên Đỉnh cùng hắn mệnh thần tương liên. Lực lượng của cổ thần trung quy vẫn không thể đem Thái Hư Tiên Đỉnh phong ấn được. Cho nên tại thời khắc tối hậu Thái Hư Tiên Đỉnh mới có thể giải ra khỏi sự kiềm chế của cổ thần thuấn di về bên người Tàng Thiên Cơ. Từ bên bờ vực tử vong hồi thần lại, Tàng Thiên Cơ cảm giác được chỗ mệnh tuyền truyền đau đớn. Nhưng lúc này đang ở thời khắc tồn vong, thân thể hắn chợt lóe liền thuấn di biến mất không thấy, nhanh chóng hướng phương nam bỏ chạy. Ánh mắt của cổ thần rơi xuống trên mũi bàn long sát thần thương, trên đó còn lưu lại chút tiên huyết. Rõ ràng vừa rồi bản long sát thần thương đã đâm vào trong mệnh tuyển của Tàng Thiên Cơ. Tuy rằng Thái Hư Tiên Đỉnh lúc tối hậu đã trở về bảo hộ Tàng Thiên Cơ, nhưng mệnh tuyển của hắn vẫn bị bản long sát thần thương đâm vào một chút. Nếu như cổ thần còn có thể khống chế Thái Hư Tiên Đỉnh lâu thêm một sát na nữa thôi thì bản long sát thần thương hoàn toàn có thể đâm nát mệnh tuyển của Tàng Thiên Cơ rồi. Như vậy đủ có thể đem Tàng Thiên Cơ đành chết, thân thể huy diệt. Nhưng đáng tiếc trung quy vẫn kém một chút. Tuy không thể đem Tàng Thiên Cơ đánh chết nhưng trong lòng cổ thần cũng không nổi giận. Lúc này đây hắn cuối cùng cũng đã có thể đánh bị thương Tàng Thiên Cơ. Điều này nói rõ cách khi giết được Tàng Thiên Cơ đã không còn xa nữa. Chỉ cần tu vi hắn tiến thêm một bước là có thể hoàn toàn diệt sát Tàng Thiên Cơ rồi. Cổ thần lúc này đã thấy hy vọng đánh chết Tàng Thiên Cơ. Thiên Thiên Phong rực mở ra, cổ thần tốc độ như điện hướng Tàng Thiên Cơ đuổi theo. Phương hướng lúc trước Tàng Thiên Cơ đào tẩu là hướng đông, chính là hướng Nhạc Thủy Thành. Cổ thần tự nhiên phải khiến Tàng Thiên Cơ chuyển cái phương hướng khác. Lúc này Tàng Thiên Cơ hướng phía nam bỏ chạy. Cổ thần mặc dù biết là đánh không chết Tàng Thiên Cơ nhưng hắn vẫn đuổi theo để tận lực đuổi Tàng Thiên Cơ tránh xa Nhạc Thủy Thành, càng xa càng tốt. Tàng Thiên Cơ sử dụng Nhật Nguyệt Âm Dương Toa thuấn di mà đi, tốc độ rất nhanh. Cổ thần sử dụng Thiểm Thiên Phong rực đuổi theo, càng đuổi càng xa. Khi cự ly giữa hai người vượt lên trăm dặm, cổ thần liền sử dụng phong ảnh độn thuấn di đến gần khiến Tàng Thiên Cơ sợ vỡ mật, càng liều mạng bỏ chạy. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh đã đi qua mấy vạn dặm, ra khỏi lãnh địa của cung gia, tiến vào hướng gia lãnh địa. Lúc này cổ thần đã liên tục sử dụng hơn 30 lần phong ảnh độn mới đình chỉ đuổi tiếp, dừng lại đứng tại chỗ nhìn độn quang của Tàng Thiên Cơ phía trước đang dần dần biến mất trong bầu trời Nam Phương rồi mới lặng lẽ quay lại Nhạc Thủy Thành, khiến cho hơn 10 tòa thành thị biến thành tử thành, dĩ nhiên lại là đại doanh thái tử Tàng Thiên Cơ, khiến cổ thần rất kinh ngạc. Xem ra, việc này cùng với nguyên thần ẩn trong cơ thể Tàng Thiên Cơ có liên quan rất lớn. Người nọ thanh âm rất âm lãnh, ngay cả cổ thần cũng cảm giác rực lạnh cả sống lưng. Lẽ nào tên kia chính là nguyên thần của Thì Hồn Tông Ma Tu? Lấy tinh nguyên khí huyết tu luyện tà công như vậy cũng chỉ có tu sĩ Thì Hồn Tông mới làm được. Nhưng mà, Tàng Thiên Cơ là đại doanh thái tử, đại vị tôn quý. Thì Hồn Tông có cái gì nhân vật có thể đoạt xá được Tàng Thiên Cơ? Cổ thần thầm đoán trong lòng, nhưng vẫn không thể đoán ra được lai lịch của cái nguyên thần thứ hai trong cơ thể Tàng Thiên Cơ. Trở lại Nhạc Thủy Thành, đem tin tức hung thủ là Tàng Thiên Cơ nói cho Cổ Thương Khung nghe, khiến Cổ Thương Khung rất khiếp sợ. Cổ thần có ý nói dặn dò Cổ Thương Khung là tin tức này tuyệt đối không được nói với ai khác. Bởi vì chuyện của Tàng Thiên Cơ đột nhiên xuất hiện nên thời gian Cổ thần dự định đi Nam Hoang liền lùi lại. Tuy nói hắn đã đem Tàng Thiên Cơ đối xa hơn mấy vạn dặm tới bên trong lãnh địa của Hướng gia, nhưng cổ thần vẫn lo lắng Tàng Thiên Cơ lòng dạ đen tối lại lặng lẽ tập kích tới dây. Ngây người ở Nhạc Thúy Thành hơn nửa tháng, cổ thần mỗi ngày đều biến đổi tướng mạo đi vào trong các đại thành trì hỏi thăm tin tức. Không ngoài sở liệu, bên lãnh địa của Hướng gia mấy đêm gần đây liên tục có gần 20 tòa thành biến thành tử thành. Hiển nhiên Tàng Thiên Cơ rào tẩu tới lãnh địa của Hướng gia liền ở gió tiếp tục hấp thu tinh nguyên khí huyết của nhân tộc. Thế nhưng việc tử thành xuất hiện chỉ kéo dài 6 ngày, đến ngày thứ 7 đã không còn tin tứ có tòa thành nào bị biến thành tử thành nữa. Sau đó 8 ngày, 10 ngày rồi 15 ngày, cũng không có thêm bất luân tin tức nào. Nửa tháng này, cổ thần liên tục ra vào các đại thành trì trong lãnh địa của cung gia và hướng gia đem tin tức Tàng Thiên Cơ là hung thủ khiến các tòa thành biến thành tử thành truyền bá ra ngoài. Sau đó liên tục hơn 10 ngày lại không thấy có tin tức tử thành xuất hiện. Cổ thần phán đoán chắc hẳn Tàng Thiên Cơ đã lấy đủ lượng tinh nguyên khí huyết bắt đầu bế quan tu luyện rồi. Nhạc Thủy Thành đã an toàn, nên sau đó cổ thần liền cùng Hư Tử Uyên cáo từ cổ thương khung bước vào lộ trình đi Nam Hoang. Chuyến đi Nam Hoang này toàn bộ trung thổ chỉ có 3 người biết, một người là Hoàng Dược Tiên, một người là Hư Nam Thiên và một người còn lại là cổ thương khung. 3 người này, bất kỳ người nào cũng sẽ không để lộ hành tung của cổ thần và Hư Tử Uyên ra ngoài, cho nên chuyến đi lần này của cổ thần cực kỳ bí ẩn. Cổ thần dùng chân nhan đan, biến ảo tướng mạo thành một mệnh tuyền tu sĩ tuổi chừng 30, chân đạp một kiện thượng phẩm pháp bảo, mấy ngày sau đã đi ra khỏi địa trên giới của Đại Doanh Đế Đinh tiến vào phía nam cổ hoang, đạp nhập phạm vi của Đại Ỷ Ly Đế Đình, Đại Ly, Thần Vu Phong, Vu Thần Điện. Thần Vu Tông Thánh Nữ bước nhanh tới trước pho tượng của Vu Thần. Vừa rồi trong thức hải của nàng vang lên thanh âm triệu hoán của Vu Thần. Cung kính quỳ gối trước mặt tượng Vu Thần, Thần Vu Tông Thánh Nữ trong miệng lẩm bẩm niệm những câu tối nghĩa nào đó. Trong sát na sau, từ bên trong pho tượng của Vu Thần, một mảng hắc ám tỏa ra. Ngoài Vu Thần Điện, trên không trung hắc vân cuồn cuộn như vạn mẹ buôn đằng hướng không của Thần Vu Phong tụ tập lại. Từng đạo hắc mang từ trên trong hắc vân cuồn cuộn vọt tới Thần Vu Phong. Từng dạo thiểm diện tại trong không trung bay lượn giống như những con lôi long lập lòe trong hắc vân, tiếng sấm ầm ầm rền vang trong thiên địa. Dị tượng như vậy, cách ngoài vạn dặm cũng có thể nghe thấy được. Cùng lúc gió toàn bộ Vu Thần miếu trong cảnh nội Đại Ly Dế Dinh đều phát ra một đạo ô quang phóng lên cao hướng Thần Vu Phong tụ tập lại. Toàn bộ phàm nhân và tu sĩ bên trong cảnh nội của Đại Ly Đế Đình lúc này đều quy lại trên mặt đất hô to Vu Thần hiển linh. Trong Vu Thần Điện, pho tượng Vu Thần uy áp phát ra càng lúc càng mãnh liệt. Thần Vu Tông Thánh Nữ sau khi niệm xong từng đoạn chú ngữ tối nghĩa kia thì hô to một tiếng, Vu Thần đại nhân vĩ đại, người hiện thân di. Một đám hắc vân xuất hiện trên đỉnh đầu của pho tượng, một cái bóng nửa đen nửa trắng tại trong hắc vân ẩn hiện. Thanh âm của Vu Thần từ trong hắc vân truyền ra, cổ sát thần giả tới, ta đã cảm giác được khí tức của hắn. Hắn đã bước chân vào cảnh nội của Đại Ly. Cực dương chân khí và cực âm chân khí ta cần đã đủ chưa? Thánh nữ cung kính nói, thưa Vu Thần đại nhân, hiện tại thời gian mới qua hơn 8 năm, cực dương chân khí đã đủ nhưng cực âm chân khí còn thiếu một ít. Chỉ cần thêm 1 năm thời gian chúng ta hoàn toàn có thể thu thập đủ. Cái gì? Vu Thần gầm lên, cổ sát thần đều đã đi tới địa giới của đế đình, nhóm thứ ta cần các ngươi còn chưa chuẩn bị đủ. Thần Vu Tông Thánh Nữ phủ phục trên mặt đất nói, Vu Thần đại nhân bớt giận, một vi thái thượng hộ pháo đi tới Bắc Hoang cấm địa đã mất đi tung tích, có khả năng đã gặp chuyện gì đó nguy hiểm, nếu không cực âm chân khí đã thu thập đủ rồi. Cổ sát thần đến Đại Ly ta chính là cơ hội trời cho. Hắn đã tiêu diệt 2 đạo nguyên thần lục của ta, hiện tại hắn lại tự chui đầu vào lưới, vô luận như thế nào lần này ta cũng hắn nếm quả đắng. Vu Thần căm giận nói, gần đây nhất có tin tức gì của cổ sát thần hắn không? Thánh nữ nói, khởi bẩm Vu Thần đại nhân, 6 năm trước cổ sát thần sau, thẳng đến 1 tháng trước đây, hắn đột nhiên hiện thân tại Bắc Đầu Thành của Đại Mông Đế Đình, đánh chết Đại Doanh Đế Đình Khâm Sát Sử Tàng Tiêu Vân. Sau đó lại hiện thân tại Đại Mông Đế Dô, tiếp sau liền về tới Hư Thiên Tông lên làm tông chủ mới của Hư Thiên Tông. Sau đó liền mất đi tin tức của hắn, không ngờ lúc này hắn lại xuất hiện ở địa giới của Đại Ly ta. Nếu không có Vu Thần đại nhân nhìn rõ mọi việc thì thiên hà quả thật không ai biết tung tích của cổ sát thần hắn. Bản thần là nhân vật nào chứ? Chỉ cần hắn ở trong cảnh nội của Đại Ly ta liền trốn không thoát được tầm mắt của bản thần. Hắc hắc, Vu Thần cười một tiếng rồi ngữ khí biến đổi nói, tên Tàng Tiêu Vân kia là dạng gì tu vi? Thánh nữ cung kính nói, minh khiếu trung kỳ, đã kích hoạt hơn 400 khiếu huyệt. Mới 8 năm thời gian mà thực lực của hắn đã đạt tới trình độ này. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 467, hoàn mỹ nữ tử. Trong giọng nói của Vu Thần có ẩn ước một chút kinh hãi, càng nhiều hơn là một cỗ lệ khí, không thể tiếp tục lưu hắn. Cho dù ở thời cổ đại, người này cũng được xem là một cái thế thiên tài. Nếu tiếp tục để hắn phát triển, ngày sau bản thân cũng khó có thể chế phục được hắn. Nhưng hiện nay đã có cơ hội, hắn đã đến Đại Ly thì xem như đã tự chui dầu vào lưới. Nhất định phải khiến hắn chết, quyết không thể tái dung hắn sống trọn đời này. Thỉnh Vu Thần đại nhân chỉ điểm, làm sao có thể diệt sát hắn? Thánh nữ cung kính hỏi. Vu Thần chưa trả lời mà hỏi, khi hắn tái hiện có từng đi qua phía đông? Thánh nữ nói, hắn tái xuất hiện là ngay tại Bắc Đầu thành của Đại Mông Đế Đình. Ở đó hắn mua rất nhiều linh dược tiên thảo. Theo tin tức nhận được thì hắn đang tìm vài loại linh thảo là cửu viêm xích diễm hoa, cửu dương liệt nhật quả, hỏa kinh quả, và những linh được hắn mua được tại Bắc Đầu thành đều là cực đương tiên thảo. Cửu viêm xích diễm hoa, cửu dương liệt nhật quả, ha ha ha. Vu Thần đột nhiên cười to nói, hắn nhất định là đang tìm tài liệu luyện chế thuần. Mục đích của hắn chắc chắn là tìm kiếm địa phương cực dương chí dương, cho nên chắc chắn mục tiêu là Nam Hoang Vô Cương, thậm chí là cực Nam Hỏa Hải. Thiên hạ địa phương chí dương không nhiều, mà Xích Đế mộ chủng lại là một trong số đó, ha ha ha. Thánh nữ nói, vậy chúng ta đem tung tích của Xích Đế mộ chung nói cho cổ sát thần biết để hắn tự chui đầu vào lưới. Vu Thần nói, không thể, chỉ có thể cho hắn biết tin tức về cực dương chỉ địa. Nếu đem tin tức về Xích Đế mộ chủng truyền khai, sợ rằng sẽ hấp dẫn không ít độ hư cường giả đến đây. Có cực dương và cực âm chân khí, ta có thể thi triển bí pháp đem chân lực của ta phủ xuống. Nếu cực âm chân khí thu đủ thì chân thân lực của ta sẽ có thực lực đằng vân kỳ. Nhưng hiện tại tối đa chỉ có thể phủ xuống thực lực minh khiếu hậu kỳ. Bất quá, bản thần có biện pháp đối phó với chiến thần lệnh để đánh chết cổ sát thần, vậy là đủ rồi. Lần này trời cho cơ hội, bản thần không thể đợi thêm nữa. Thánh nữ nói, chân thân lực của Vu Thần đại nhân phủ xuống thì thiên hà còn có ai có thể chống lại? Trực tiếp đem cổ sát thần diệt sát, đoạt lấy chiến thần lệnh rồi đến Xích Đế mộ chủng thu lấy hỏa chỉ bản nguyên là được. Cần gì phải để cổ sát thần hắn tiến vào Xích Đế mộ chủng? Xích Đế mộ chủng chính là thiên hạ đệ nhất một cái bảo khố, vạn nhất. Thuộc hạ nói là vạn nhất cổ sát thần đào tẩu được, đem tin tức Xích Đế mộ chủng truyền khai thì có vẻ không ổn. Vu Thần nói, Xích Đế là một tồn tại còn cường hoành mạnh mẽ hơn bản thần nhiều. Hắn lưu lại gì đó chăng lẽ không có cấm chế sao? Nếu không có huyết mạch tương đồng với hắn thì sẽ bị hỏa chỉ bản nguyên phản phệ, ngay cả bản thần cũng không ngoại lệ. Chiến thần lệnh đã từng tự động thay cổ sát thần ngăn trở công kích. Nói rõ hắn đã có thể hoàn mỹ sử dụng chiến thần lệnh, cho nên ta muốn để hắn dùng chiến thần lệnh mở ra cấm chế của hỏa chỉ bản nguyên, sau đó ta sẽ ra tay cướp đoạt. Có hỏa chỉ bản nguyên trong tay, nhanh thì mấy năm, chậm thì 10 năm, chân than của ta hoàn toàn có thể phủ xuống có hoàng, ha ha ha. Lúc đó bản thần thống nhất thiên hạ, còn ai có lờ thế kháng cự, ta sẽ trở thành nhân Vu Yêu Tam tộc đứng đầu. Thành tựu trước nay chưa ai có, vô tiền khoáng hậu cái thế công tích, ha ha ha. Thánh nữ cung kính nói, chúc mừng Vu Thần đại nhân nhất thống thiên hạ, trở thành đứng đầu tam tộc, Vu giáo truyền khắp thiên hạ, thống ngự bát phương truyền thừa muôn đời, tuyệt đại vô song. Vu Thần cười to nói, người vì bản thần cúc cung tận tuy, đợi ngày bản thần nhất thống cổ hoang trở thành chúng sinh đứng đầu, xê phong người thành chúng sinh chỉ mẫu. Thánh nữ vội vàng phủ phục xuống nói, tạ ơn Vu Thần đại nhân. Vu Thần nói tiếp, lần này dụ dỗ cổ sát thần đi vào Xích Đế mộ chủng, đổ hắn mở ra cấm chế của hỏa chỉ bản nguyên là yếu tố trọng yếu để chân thân bản thần phủ xuống cổ hoang. Ngươi là âm mỹ thân thể, nam tử cùng ngươi giao hoan không chỉ đem pháp lực vô thức truyền cho ngươi mà còn không tự chủ được yêu ngươi, nghe ngươi sai bảo. Ngươi hãy lợi dụng tốt lợi thế này của ngươi. Nếu có thể khống chế được cổ sát thần trong tay thì chuyến đi vào Xích Đế mộ chủng này xê vạn vô nhất thất. Nếu không, với bản lĩnh của tên cổ sát thần này, cho dù có tiến vào Xích Đế mộ chủng sợ rằng cũng khó thủ bản thần sai sử. Tiến vào Đại Ly Đế Đình đã một ngày một đêm, cổ thần vẫn tiếp tục hướng nam mà phi độn hơn 20 vạn dặm thâm nhập sâu vào bên trong Đại Ly Đế Đình. Tiếp qua một ngày một đêm nữa là có thể lướt qua Đại Ly, sau đó sẽ tới một nơi dược gọi là Thập Vạn Đại Sơn liên miên hom 10 vạn dặm. Qua khỏi Thập Vạn Đại Sơn chính là Nam Hoang Vu Cương. Mục đích chuyến đi lần này của cổ thần chính là Nam Hoang Vu Cương. Cổ hoang có thiên đại linh mạch và cũng có âm dương nhị mạch nhưng rất thưa thớt. Đồng thời âm dương nhị mạch này so với thiên địa linh mạch càng khó kiếm hơn. Bởi vì âm dương nhị mạch không có định mà là không ngừng di động, thỉnh thoảng trồi lên mặt đất hình thành thiên địa trí âm trí dương chỉ địa. Khi âm dương nhị mạch tiến vào lòng đất thì trí âm trí dương chỉ địa liền biến mất. Những trí âm trí dương chỉ địa có đinh trong thiên địa rất hiếm thấy như phượng mao lân giác vậy. Trí âm chỉ địa nghe nói chỉ có trong chỗ cực sâu của Bắc Hoang cấm địa mới có. Còn trí dương chỉ địa trong thiên địa chỉ có một chỗ chính là thánh địa chiến thần son của cổ vu tộc. Âm dương nhị mạch lưu động liên tục, rất khó bắt gặp khi nó trồi lên mặt đất. Cho nên nếu muốn tìm một chỗ trí dương chỉ địa như tìm kim đáy biển, cổ thần đi tới Nam Hoang Vu Cương, tự nhiên là coi trọng thánh địa chiến thần sơn của cổ vu tộc. Cửu viêm xích diễm hoa và cửu dương liệt nhật quả chỉ có ở tại nơi trí dương mới có thể sinh trường. Nhu kim diễm thảo, hỏa kinh quả, xích tinh tử tuy rằng cũng là tiên thảo cực dương nhưng ở tại nơi cực dương chỉ địa cũng có thể sinh trưởng được. Trí dương chỉ địa chính là trừ thuần dương bên ngoài là nơi có dương tính mạnh mẽ nhất, so với cực dương chỉ địa còn mạnh hơn không chỉ 10 lần. Cho nên có thể nói chiến thần sơn là hy vọng tìm kiếm cửu viêm xích diễm hoa và cửu dương liệt nhật quả duy nhất của cổ thần lúc này. Nếu không thì hắn chỉ có thể dựa vào vân khí đi khắp cực nam hỏa hải vô biên vô tận kia thử vận may. Cổ thần không có ý định dừng lại tại cảnh nội Đại Ly quá nhiều. Tới ban đêm cổ thần sẽ tới một ngọn núi hoang nào đó đả tọa một đêm mà không hề tiến vào bất cứ một thành trì nào. Đến ngày hôm sau lại tiếp tục hướng phía nam đi tới. Y sau 2 canh giờ, cổ thần đã đi được hơn 8 vạn dặm. Cách Thập Vạn Đại Sơn chỉ còn tầm 10 vạn dặm. Đột nhiên lúc này có mấy đạo độn quang rơi vào trong mắt cổ thần. Một đạo độn quang phía trước, 3 đạo độn quang đuổi theo phía sau, truy sát. Nhìn tình cảnh này, cổ thần biết là 3 đạo độn quang phía sau đang truy sát đạo độn quang phía trước. Mà 4 đạo độn quang này đang hướng chỗ cổ thần bay đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, Chí Dương Chi Địa. Cổ thần lần này ẩn nấp hành tung không muốn gây sự nhưng có ý tránh nó cũng không phải phong cách của cổ thần hắn. Hắn dừng lại tại chỗ hướng nhìn mấy đạo độn quang kia. Nếu bọn họ không dừng lại thì hắn cũng không dự định xen vào việc người khác. Lúc này 4 đạo độn quang kia còn cách cổ thần mấy ngàn dặm. Cho nên hắn chỉ có thể thấy rực bóng ảnh mờ mờ mà không thấy rõ được người bên trong. 3 đạo độn quang phía sau tốc độ so với đạo độn quang phía trước nhanh hơn một chút. Đến khi cách cổ thần khoảng ngàn dặm thì đã bắt kịp đạo độn quang phía trước. Lúc này cổ thần cũng đã có thể thấy rõ mấy người trong độn quang. Đạo độn quang phía trước là một nữ tử, nhìn còn rất trẻ tuổi, nhưng khoảng cách quá xa không thể thấy rõ dung mạo nhưng nhìn thoáng thoáng cũng có thể thấy là một nữ có khuôn mặt phi thường xinh đẹp. 3 đạo độn quang phía sau đều là nam tử, người ở giữa có một chòm râu là phi độn nhanh nhất. 3 nam tu đuổi theo một nữ tu, không hề hạ thủ lưu tình. 3 người nhất tề xuất thủ tung ra sát chiêu, mỗi người tung ra một trưởng hóa thành cự đại trưởng cương đánh tới nữ tử kia. Nữ tử liền phóng xuất 2 kiện pháp bảo, chặn được công kích của 2 người kia, nhưng lại bị trưởng cương của nam tử có chòm râu bắt được. Nữ tử đột nhiên sử dụng bí pháp nào đó, hắc khi tuôn ra nàng đột nhiên biến mất, tái xuất hiện giá tránh xa gần 100 dặm. Bí pháp này cũng là một dạng thuấn di như phong ảnh độn của cổ thần. Nam tử có chòm râu kia bắt hụt nữ tử nhưng trong tay lại bắt được một thứ trông giống như một quyển trục. Nữ tử kia vừa thoát dược một kiếp lập tóc hướng chỗ cổ thần bay đến, miệng kêu đạo hữu, cứu ta. 3 nam tử phía sau lại tiếp tục đuổi theo. Rất nhanh nữ tử kia liền tới cách cổ thần chỉ mấy 100 dặm, tương mạo rõ ràng nhất thanh nhị sở hiện lên trong mắt cổ thần. hảo một hoàn mỹ nữ tử. Cổ thần không nhịn được kêu lên một tiếng cảm thán, kiếp trước tới kiếp này những nữ nhân hắn nhân thức cũng chỉ có Tiểu Bạch mới có thể so sánh tướng mạo được với nữ tử trước mắt này. Da trắng nhu tuyết, vẻ mặt tinh xảo, một đôi mắt to như long lanh như hai luồng thu nguyệt. Song phong trước ngục khẽ rung ẩn hiện hai chóp đỉnh mê người cùng đường vòng cung hoàn mỹ, toàn thân nàng bao bọc trong hắc sam càng làm nổi bật những đường cong là lướt trên thân thể. Nữ tử này từ dung mạo đến làn da, vóc dáng đều hoàn mỹ không chỗ nào không mỹ lệ đến cực điểm, có thể nói cho dù tiên nữ trên trời so với nàng cũng phải xấu hổ. Hoàn mỹ nữ tử này có tu vi đoạt xá trung kỳ mà ba người đuổi theo phía sau, nam tử có chòm râu lại là một cao thủ minh khiếu sơ kỳ, hai người còn lại đều là đoạt xá hậu kỳ, nhìn qua đều khoảng 40 tuổi. Độn tốc của hoàn mỹ nữ tử so với ba người kia chậm hơn, nhất là vị minh khiếu sơ kỳ kia độn tốc càng nhanh hơn nhiều. Mắt trăm dặm cự ly rất nhanh liền tới. Hoàn mỹ nữ tử lúc này đã thấy gió cổ thần liền hô to, đạo hữu cứu ta. Phi độn tới cách cổ thần mấy trăm trượng, hoàn mỹ nữ tử liền dừng lại, tiếp tục nói, đạo hữu cứu ta. Bọn họ không chỉ muốn đoạt bảo vật trong tay ta mà còn muốn hại tính mạng của ta. Xin đạo hữu cứu ta. Cổ thần còn chưa phản ứng gì thì ba tên nam tử kia đã tới cách cổ thần gần ngàn trượng. Một tên đoạt xá hậu kỳ quát lên, người nào dám quảng việc của thần Vu Tông ta. Hạn cho ngươi trong tam tức thời gian cút nhanh cho lão tử. Nếu không Vu đại nhân sẽ diệt thân thể ngươi, trói buộc nguyên thần của ngươi, khiến chịu vạn kiếp dày vò. Cổ thần vẫn chưa lên tiếng thì tên đoạt xá hậu kỳ còn lại đã chen vào nói, Vu đại nhân, tiểu nhân này không biết sống chết, để ta xử lý hắn. Dứt lời, hai tay hắn kết thành một quyền ấn mạnh mẽ oanh ra một quyền. Một cái hắc sắc quyền cương nhanh chóng đánh tới cổ thần. Cổ thần nguyên bản không muốn gây sự, nhưng tên đoạt xá hậu kỳ đầu tiên nói giả khiến hắn tức giận. Tên thứ lại đánh tới hắn đã triệt đổ kích phát lửa giận của cổ thần. Lửa giận của cổ thần lúc này nếu không phải là độ hư cường giả thì ai có thể ngăn cản. Nơi này tuy là cảnh nội đại ly đế đình nhưng giết mấy tên tu sĩ thần Vu Tông thì đã sao. Lúc này cổ thần cũng chỉ cách thập vạn đại sơn không bao xa. Ngày mai liền có thể thâm nhập vào trong thế lực của cổ Vu tộc ở Nam Hoang Vu Cương rồi. Cho nên cổ thần cũng không có gì phải kiêng kỵ. Đối mặt với cái quyền cương đang hướng tới kia, ánh mắt cổ thần lạnh băng rồi cũng kết một cái quyền ấn. Cổ thần dùng bảy thành thực lực đánh ra một kim cương quyền. Với thực lực của cổ thần, xuất ra ba thành đã đủ để đánh bại một tên đoạt xá hậu kỳ cao thủ, mà dùng bảy thành là có thể trong nháy mắt miếu sát. Cổ thần đã không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải cho đối phương một cái giáo huấn khó quên. Tên minh khiếu sơ kỳ cao thủ kia thấy vậy thì biến sắc. Thân thể chợt lóe ngăn trước mặt của tên đoạt xá hậu kỳ kia. Bàn tay hắn cũng xuất một trường bổ tới cổ thần. Kim cương quyền ấn của cổ thần phát ra kim quang mãnh liệt chói mắt. Trong nháy mắt đã đem quyền cương của tên tu sĩ đoạt xá hậu kỳ kia đánh nát bấy rồi oánh kích lên trường cường của tên minh khiếu kỳ kia. Một tiếng bạo hưởng vang vọng trong thiên địa. Vô số pháp lực cương khí hình thành từng làn sóng gợn trong không gian hướng bốn phương khuếch tán ra. Thân hình của tên minh khiếu kỳ kia bị chấn động mạnh, tại trong hư không lui về sau gần trăm trượng, sắc mặt đại biến quát lên, người này rất lợi hại, mau trốn. Dứt lời hắn liền phương phía sau quay đầu bỏ chạy, hai tên cao thủ đoạt xá hậu kỳ kia nghe vậy cũng không dám chậm trễ lập tức chạy theo. Không quá lâu thì ba đạo độn quang đã biến mất trong tầm mắt của cổ thần. Hoàn mỹ nữ tử kia đi tới bên người cổ thần ôm quyền, khom người nói, đa tạ đạo hữu ra tay tương trợ. Nguyệt Nhi vô cùng cảm kích. Cổ thần nhìn hoàn mỹ nữ tử gọi là Nguyệt Nhi này liếc mắt một cái rồi hỏi, ngươi là ai? Tuy rằng chuyện lần này phát sinh có vỏ rất hợp lý nhưng cổ thần vẫn có một loại cảm giác khác thường khó nói thành lời. Hắn từ đầu tới cuối không hề nói lời nào tại tự nhiên lại kết oán với ba tên tu sĩ kia và trở thành ân nhân cứu mạng của mỹ nữ Nguyệt Nhi này. Nguyệt Nhi nói, chúng ta đều là thần Vu Tông tu sĩ. Cha ta có lưu lại cho ta một bản đồ về một nơi chí dương chỉ địa. Ba vị sư huynh kia không biết như thế nào lại biết được tin tức này đến đoạt vân đồ trong tay ta, còn muốn giết ta. Đa tạ đạo hữu đã ra tay cứu giúp, bằng không tính mạng của Nguyệt Nhi hôm nay đã. Bản đồ về Chí Dương chỉ địa. Cổ thần nhất thời kinh ngạc hỏi, người vừa nói chính là cái quyển trục mà ba tên kia vừa cướp được. Nguyệt Nhi vừa nói xong khiến cổ thần hối hận không thôi. Sớm biết cái quyển trục kia là bản đồ của một nơi Chí Dương chỉ địa thì vô luận thế nào hắn cũng không buông tha cho ba tên kia rời đi. Nguyệt Nhi gật gật đầu. Cổ thần đưa mắt nhìn lại, lúc này bóng dáng của ba tên kia đâu còn nữa, đã sớm biến mất không thấy đâu rồi. Cổ thần hỏi, nghe nói Chí Dương chỉ địa có định trong thiên hạ chỉ có một chỗ chính là thánh địa Chiến Thần Sơn của cổ Vu tộc, còn lại những Chí Dương chỉ địa khác đều là thiên địa dương mạch di động không hề có định. Sao lại có bản đồ về Chí Dương chỉ địa? Cổ thần trong lòng tuy rằng rất muốn tìm Chí Dương chỉ địa nhưng vẫn chưa đến mức không biết suy nghĩ. Nguyệt Nhi nói, thiên hạ to lớn, chuyện người ta không biết thì nhiều lắm. Chí Dương chỉ địa có định ở Chiến Thần Sơn chỉ là một cái thế nhân đều biết mà thôi. Mà cha ta lưu lại cho ta bản đồ cũng là một cái Chí Dương chỉ địa có định. Chí Dương chỉ địa dương tính rất nặng, là nơi tốt nhất để tu luyện dương tính pháp quyết. Đạo hữu chẳng lẽ cũng muốn đi tới Chí Dương chỉ địa? Cổ thần lắc đầu nói, ta không muốn tới Chí Dương chỉ địa để tu luyện mà có chút việc khác. Nguyệt Nhi liền nói, đạo hữu cứu ta một mạng, từ nay tính mạng của Nguyệt Nhi liền thuộc về đạo hữu. Bản đồ kia Nguyệt Nhi đã nhớ như in trong đầu. Đạo hữu nếu muốn tới đó, Nguyệt Nhi có thể mang người đi. Chỉ là ba vị sư huynh kia của ta cũng sẽ đi tới đó. Vậy làm phiền cô nương rồi. Cổ thần ôm quyền nói. Trùng hợp đến kỳ diệu như vậy. Cổ thần hắn vừa cứu một người liền trùng hợp là người có bản đồ đi tới một cái Chỉ Dương chỉ địa. Những cái trùng hợp liên tiếp này cũng có chút quá bất hợp lý. Cho nên trong lòng cổ thần vẫn luôn duy trì một chút cảnh giác. Thế nhưng có tin tức của Chí Dương chỉ địa, cổ thần vô luận thế nào cũng muốn đến đó, trừ phi là độ hư cường giả, bằng không cổ thần muốn đi đâu thiên hà có mấy người cản được hắn. Mặc kệ là trùng hợp cũng được, có tình cũng được, đã có tin tức về Chí Dương chỉ địa, cổ thần đều phải đi tới đó thử. Thực lực của đạo hữu còn trên ba vị sư huynh của ta, cho nên có lẽ ba vị sư huynh có đi cũng không thể gây trở ngại được cho đạo hữu. Đạo hữu mời. Nguyệt Nhi hướng phía tây nam làm một thủ thế mời. Cổ thần khẽ gật đầu, cước đạp pháp bảo cùng Nguyệt Nhi nhanh chóng phi độn đi. Hắn tài cao lớn mật, có tin tức về Chí Dương chỉ địa thì nhất định sẽ đi tới tìm hiểu thật ra. Nguyệt Nhi chỉ vô phía trước nói, cách nơi này về phía trước khoảng hơn 30 vạn dặm chỗ cực nam của thập vạn đại sơn, chỗ sông Xích Thủy, Chí Dương chỉ địa ở sâu dưới mặt đất nơi đó. Trong bản đồ có ghi như vậy, ta đã nhớ kỹ trong đầu cho nên cho dù không có bản đồ chúng ta vẫn có thể tìm tới được đó. Cổ thần từ Đại Doanh tiến vào Đại Ly là ở phía đông của Đại Lý, mà sông Xích Thủy chính là một phần bên trong Thập Vạn Đại Sơn nối thẳng một đường tới Nam Hoang Vu Cương. Thập Vạn Đại Sơn ở phía Nam Đại Ly kéo dài từ biên giới phía đông qua tới phía tây tính theo chiều Bắc Nam rộng khoảng 10 vạn dặm. Mà theo chiêu đông tây cũng khoảng chừng hơn 10 vạn dặm. Thượng lưu sông Xích Thủy ở vào khoảng phần giữa của thập vạn đại sơn, còn Đại Ly Đế Đình nằm ở trung ương, cho nên vị trí lúc này của cổ thần muốn đi tới sông Xích Thủy đúng là hướng tây nam. Hiện giờ đã qua buổi trưa, 30 vạn dặm, cổ thần cùng Nguyệt Nhi đồng hành thì nhanh nhất cũng phải đến ngày mới có thể tới nơi. Hai người một giường hướng nam phi độ. Đến trạng vạng tối đã đi dược hơn 10 vạn dặm, lúc này đang ở trên một ngọn cao phong mấy ngàn trượng bên trong thập vạn đại sơn. Sâu trong núi có một cái khe sâu không thấy đáy, bên dưới là một cái đầm nước nóng, trong hồ thường lui tới các loại quái thú man hoang hình thù kỳ lạ mà ở trung thổ hay yêu vực không hề thấy được. Thỉnh thoảng còn có một tiếng giống to từ trong thâm sơn truyền ra chấn động cả không gian khiến cho màng tai của cổ thần cũng hơi run lên. Có thể thấy được, man thú trong núi này thực lực rất cao cường, so với cổ thần cũng không yếu hom chút nào. Thâm sơn ác thủy như vậy đừng nói là con người, cho dù là tu sĩ tiến vào cũng tương đối nguy hiểm, trách không được thập vạn đại sơn này lại có thể được xem là tấm chắn ngăn giữa trung thổ nhân tộc và cổ vu tộc ở Nam Hoang vô cuồng. Tiến vào thập vạn đại sơn, phi độn được hơn 2 vạn dặm, sắc trời liền tối sẩm xuống. Cổ thần và Nguyệt Nhi liền tìm một ngọn núi không có man thú cường đại dựng tạm một căn nhà gỗ nhỏ để ở qua một đêm. Trong thập vạn đại sơn man thú thực lực cường đại nhiều vô số, nhưng những man thú này không có cách nào chuyển hóa thành nhân thân được, cho nên ngay cả yêu tộc cũng coi bọn chúng như thú vật. Nhưng mặc dù cổ thần có minh khiếu kỳ thực lực cũng không dám xông loạn vào thập vạn đại sơn vào buổi tối. Không nói minh khiếu kỳ man thú có thực lực đủ để quét ngang tu sĩ cùng cấp, mà trong thập vạn đại sơn này ai dám chắc không có một đâu man thú độ hư kỳ nào. Cho nên ở nơi đây buổi tối sáng suốt nhất là ở tại một chỗ. Ban đêm trong thập vạn đại sơn tựa hồ như có một mảnh hắc khí bao trùm cả bầu trời. Cổ thần và Nguyệt Nhi mỗi người một phòng phân biệt nghỉ ngơi. Trong đêm vắng vỏ đột nhiên truyền đến một tiếng thót chói tai đầy sợ hãi. Thanh âm chính từ trong phòng của Nguyệt Nhi phát ra. Muốn đi tới Chí Dương chỉ địa cần phải có Nguyệt Nhi dẫn đường, cho nên khi nghe tiếng kêu này, cổ thần đang tu luyện linh kình thuấn tức quyết đột nhiên mở hai mắt, thân thể chợt lóe lên vọt vào trong phòng Nguyệt Nhi. Mặc dù là đêm tối nhưng không che được ánh mắt của cổ thần. Trong phòng, một thân thể trắng như tuyết đang run rẩy chôn giường. Nửa thân chôn của Nguyệt Nhi không một mảnh vải, cặp song phong tuyết bạch đang ngạo nghễ trước mặt cổ thần. Theo từng nhịp hô hấp của Nguyệt Nhi, song phong trước ngực nàng cũng phập phồng di chuyển lên xuống bất định. Cổ thần mạnh mẽ xoay người lại, đưa lưng vồ phía Nguyệt Nhi nói, người làm sao vậy? Thanh âm Nguyệt Nhi có chút sợ hãi nói, có quái thú. Nó động tác rất nhanh, chỉ thoáng cái giã, y phục của ta. Cổ thần nhíu mày nói, loại quái thú gì mà có thể lột dược y phục của ngươi mà còn có thể tránh được thần thức của ta? Ngươi cẩn thận, nó chưa có rời đi. Thanh âm của Nguyệt Nhi có chút sốt ruột vang lên. Thanh âm Nguyệt Nhi vừa vang lên, đột nhiên một bóng đen chợt lóe lên hướng cổ thần đánh tới, tốc độ nhanh tới cực điểm. Hững, hắc mang trong tay cổ thần chợt lóe, bản long sát thần thương trong nháy mắt đâm ra. Bóng đen chợt lóe lần nữa đã biến mất không thấy, một thanh âm rắc rắc vang lên, tường gỗ trong phòng đã bị đục ra một cái lỗ không nhô. Thân thể cổ thần trong nháy mắt đuổi theo ra bên ngoài nhưng nhìn khắp nơi cũng không thấy nửa điểm tung tích bóng đen kia. Thật sự có thứ gì đó tập kích. Trong lòng cổ thần rất khiếp sợ, bóng đen này dĩ nhiên lại có thể tránh thoát thần thức của hắn vô thanh vô tức lại gần hắn hơn 10 trượng, quá đáng sợ. Đạo hữu. Thanh âm run rẩy của Nguyệt Nhi từ trong phòng vang lên. Cổ thần đi tới bên vách tường bị đục thủng một lỗ to rồi nói, Nguyệt Nhi cô nương, sao cô nương không mặc y phục vào? Ta, y phục của ta đã bị quái thú kia lấy đi. Còn y phục nữa. Thanh âm của Nguyệt Nhi càng ngày càng nhỏ, nghe thấy có thể tưởng tượng được lúc nói những lời này mặt nàng ngày càng đỏ hồng lên. Cổ thần nhấc tay một cái, một bộ thanh sam hiện ra, đây là quần áo hắn từng mặc nên vẫn đặt bên trong Cần Khôn Trạc. Hiện tại hắn đã là tông chủ của Hư Thiên Tông, nên y phục cũng không cần tuân theo màu sắc nữa. Đem thanh sam ném vào trong phòng, cổ thần nói, Nguyệt Nhi cô nương, ủy khuất ngươi một chút, mặc tạm cái này vậy. Cảm tạ đạo hữu, Nguyệt Nhi cảm kích nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 469, nơi chiến thần vẫn lạc. Sau đó bên trong phòng liền truyền ra thanh âm sột soạt. Cổ thần đứng bên ngoài thần thức tản ra mấy trăm dặm. Tất cả hoang thú trong phạm vi mấy trăm dặm này đều bao phủ trong thần thức của cổ thần. Cực mạnh cũng chỉ là hoang thú linh anh kỳ. Chỉ một thoáng sau, Nguyệt Nhi di ra nói, đa tạ đạo hữu, người lại cứu Nguyệt Nhi một lần nữa. Cổ thần khẽ ôm quyền nói, chỉ là nhấc tay mà thôi. Không đáng nhắc đến, Nguyệt Nhi cô nương, phòng của ngươi đã bị phá, để tránh con xúc sinh kia quay lại đánh lén, nếu không chê thì đêm nay hãy nghỉ ngơi bên phòng của ta di. Ách! Ngập ngừng một lát rồi Nguyệt Nhi gật đầu. Cổ thần nói, Nguyệt Nhi cô nương, thỉnh, Sau đó hắn đi trước trở về căn phòng của mình, Nguyệt Nhi chậm rãi đi theo sau. Phòng của cổ thần cũng không có giường chiếu gì, hắn mỗi lần qua đêm đều là trực tiếp đả tọa nhập định. Nhưng Nguyệt Nhi như vậy lại không có chỗ để nghi ngơi. Ngươi chờ một chút. Cổ thần nói rồi đi ra bên ngoài giơ tay một chảo. Pháp lực ngưng thành một bàn tay khổng lồ chộp về phía nhà gỗ đã bị tổn hại của Nguyệt Nhi rút ra vào tấm ván gỗ. Hai tay vung vẫy một lúc tạo thành một cái giường gỗ. Đem giường gỗ mang vào trong phòng xong cổ thần nói. Nguyệt Nhi cô nương, cô yên tâm nghỉ ngơi đi. Ta ở đây hộ pháp để xem con súc sinh kia còn dám tới không. Nguyệt Nhi lẳng lặng nhìn hành động của cổ thần rồi cắn cắn môi ngồi xuống chiếc giường gỗ. Cổ thần thì trực tiếp đả tỏa trên một tấm ván gỗ khác tiến vào tu luyện. Phòng nhỏ này bốn phương đều phong kín. Nếu có cái gì tiến vào, cho dù tránh được thần thức của cổ thần thì cũng phải phá vỡ tường gỗ mới vào được. Mà cổ thần ở ngay trong phòng, cho dù súc sinh kia có tốc độ nhanh hơn nữa cũng không có khả năng vô thanh vô tức tiến vào phòng mà hắn không biết được. Vừa nãy đến phòng của Nguyệt Nhi, cổ thần còn hoài nghi Nguyệt Nhi bày trò, nhưng khi thấy bóng đen kia, cổ thần liền phủ định suy nghĩ này, hoài nghi đối với Nguyệt Nhi lúc ban ngày liền đem dìm vào trong óc. Cổ thần mặc dù nhắm mắt nhưng thần thức vẫn duy trì cao độ tản ra, đột nhiên thần thức khẽ động, Nguyệt Nhi trên giường có động. Nguyên bản đang nằm, Nguyệt Nhi đột nhiên ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường. Nàng ta muốn làm cái gì? Cổ thần không mở mắt nhưng thần thúc vẫn tập trung vào Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi từ từ đi tới bên cạnh cổ thần. Trên thân thể của nàng không hề có pháp lực ba động, không giống muốn đánh lén. Chỉ cần nàng xuất thủ đánh lén thì nhất định phải có pháp lực ba động. Cho dù cổ thần không mở mắt nhưng thần thức chắc chắn sẽ cảm nhận được. Nguyệt Nhi tới sau lưng cổ thần, rồi đột nhiên đưa tay ra ôm hắn. Thân thể cổ thần trong nháy mắt đó đột nhiên đứng lên bước ngang một bước. Xoay đầu nhìn lại Nguyệt Nhi, chỉ thấy y phục của nàng nửa trên đã không còn, trước ngực là một mảng tuyết bạch lộ ra hai tòa song phong ngạo nghễ động lòng người. Cô nương làm cái gì vậy? Cổ thần trong nháy mắt liền quay người lại đưa lưng về phía Nguyệt Nhi, giọng trách mắng. Nguyệt Nhi hơi sửng sốt nói, đạo hữu hai lần cứu ta, Nguyệt Nhi muốn báo đáp cũng chỉ có thể lấy tấm thân này báo đáp cho đạo hữu. Cổ thần nói, cô nương dẫn ta đến Chí Dương chỉ địa đã là hồi báo lớn nhất đối với ta rồi, không cần phải làm như vậy. Nguyệt Nhi tiến tới trước một bước nói, ta mặc dù cùng đạo hữu mới lần đầu gặp mặt nhưng đối với đạo hữu thập phần cảm kích, ta rất vui lòng phục tùng đạo hữu, lấy thân báo đáp là Nguyệt Nhi tình nguyện. Nguyệt Nhi cô nương nhanh mặc y phục vào rồi hãy hảo hảo nghỉ ngơi, việc này không cần nói nữa. Cổ thần hơi nghiệm giọng nói, chẳng lẽ tư sắc của Nguyệt Nhi quá kém không lọt được vào mắt đạo hữu sao? Nguyệt Nhi vừa rơi nước mắt vừa nói. Cổ thần lại nghiêm mặt nói, tư sắc của cô nương là ta bình sinh hiếm thấy, luận dung mạo thiên hà khó ai có thể sánh bằng cô nương. Thật sao? Nguyệt Nhi cam tâm tình nguyện lấy thân báo đáp, cùng đạo hữu có một đêm đẹp, mặc kệ sau này đạo hữu muốn Nguyệt Nhi như thế nào, Nguyệt Nhi cũng sẽ không oán không giận. Vừa nói, song thủ Nguyệt Nhi mở ra, thanh sam chảy xuống, toàn thân thể tuyệt mỹ của nàng liền hiện lên trước mắt cổ thần, nàng hơi thẹn thùng tiến tới ôm cổ thần. Cổ thần nhanh chóng tránh ra, thủy chung vẫn không quay đầu lại nói, lòng ta đã sớm có người tâm xứng, Nguyệt Nhi cô nương nhanh mặc y phục vào lại rồi lên giường nghỉ ngơi để ngày mai còn mang ta đi vào Chí Dương chỉ địa, như vậy ta đã rất cảm kích rồi. Nếu cô nương còn tiếp tục như vậy thì tại hạ chỉ đành đi trước, đợi đến ngày mai ta trở về. Nguyệt Nhi nước mắt như suối châu tuôn rơi nói, ngươi vì sao lại đối xử với ta như vậy? Nguyệt Nhi cô nương, Hùng Đông ngày mai tại hạ lại tới tìm cô nương vậy. Cổ thần dứt lời liền nhanh chóng hướng bên ngoài mà đi. Đừng, đừng, ta sợ quái thù, để ta mặc y phục vào, ngươi đừng đi. Nguyệt Nhi vội la lên. Vừa nói nàng vừa vội vàng nhặt y phục dưới đất xoay người mặc vào. Cổ thần dừng bước nói, Nguyệt Nhi cô nương, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Nguyệt Nhi liếc nhìn cổ thần một lúc rồi lại bước tới bên giường gỗ. Cứ đi mỗi hai ba bước lại ngoái đầu nhìn cổ thần, ánh mắt mang theo vẻ khó giải thích được. Khi Nguyệt Nhi trở lại trên giường, cổ thần đã ngồi xuống nhắm hai mắt lại tiến vào nhập định. Thần thức lại tiếp tục thả ra bao phủ cả ngọn núi. Bất cứ cái gì dù nhỏ nhất cũng khó thoát được thần thức của hắn. Nguyệt Nhi nằm trên giường, nhưng nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn bóng lưng của cổ thần, trong ánh mắt lộ vẻ mẽ võng. Mặt trời vừa hé, một vầng dương quang lập tức từ phương đông xa xa chiếu rọi đại địa, báo hiệu một ngày mới đã tới. Lúc Nguyệt Nhi tỉnh dậy thì trong phòng đã sớm không có bóng dáng của cổ thần. Nguyệt Nhi lập tức cả kinh, nhanh chóng lao ra khỏi phòng, liền thấy cổ thần đang đứng ở bên vách núi nhìn mặt trời đang lên. Nghe tiếng bước chân, cổ thần liền xoay người lại nói, Nguyệt Nhi cô nương đã tỉnh rồi à? Sắc trời cũng đã sáng, chúng ta cũng nên khởi hành nhanh chóng tới Chí Dương chỉ địa thôi. Ừm, Nguyệt Nhi gật đầu, ánh mắt trộm nhìn cổ thần nhưng từ trên mặt cổ thần nàng không thu được tin tức gì hữu dụng cả. Tựa như việc tối qua cổ thần đã quên mất rồi vậy. Hai người liền tiếp tục khởi hành, nhanh chóng hướng phía Tây Nam tiếp tục đi tới. Một lúc sau hai người đã tới thượng lưu của một dòng sông. Nhìn qua đây chỉ là một dòng suối bình thường nhưng hai người phi hành trên cao nhìn xuống liền thấy rực dòng suối này đi tiếp mấy trăm dặm liền biến thành một cái sông nhỏ, tiếp qua mấy ngàn dặm liền hóa thành một cái sông lớn. Nguyệt Nhi chỉ hướng sông lớn nói, đó chính là Xích Thủy Hà. Bắt đầu từ trung ương thập vạn đại sơn kéo dài hơn trăm vạn dặm tới tận Nam Hoang Vu Cương, so với sông Trường Giang của Trung Thổ còn dài hơn. Chí Dương chỉ địa ngay dưới lòng sông tại biên giới của thập vạn đại sơn, chúng ta cứ dọc theo Xích Thủy Hà đi tiếp hoàng hai canh giờ liền tới. Sông lớn cổ thần gặp qua chính là Hắc Thủy Hà kéo dài từ Đại Mông tới Bắc Hải dài chừng 10 vạn dặm, so với Xích Thủy trước mặt lúc này quả thật khó có thể so được. Hai người dọc theo Xích Thủy phi hành, bởi vì nơi này gần với thập vạn đại sơn nên dọc theo bờ sông có không ít khu đất bằng phang. Nhỏ thì vài chục trượng, lớn thì trên vạn trượng, có cái còn lớn hơn 10 dặm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, Xích Đế mộ chủng. Đáng tiếc nơi này là trong thập vạn đại sơn, nếu không những khu đất bằng này rất thích hợp cho con người sinh sống. Hai canh giờ sau, hai người đã phi độn hơn 7 vạn dặm. Những dãy núi liên miên không dứt cũng đã thưa thớt và trước mặt liền xuất hiện một mảnh vô cùng rộng lớn đất đỏ. Xích Thủy đến đây đã đi qua hơn 7 vạn dặm, bề ngang con sông cũng đạt gần ngàn dặm. Tới rồi, chính là chỗ này. Nguyệt Nhi đột nhiên dừng lại. Cổ thần đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy nơi này không chỉ có mặt sông rất rộng, mà hai bên bờ còn có khu đất bằng bằng rất rộng rãi kéo dài đến tận mảnh bình nguyên đất đỏ phía xa xa. Chỉ là, tại chỗ Xích Thủy Hà tiến vào Nam Hoang Vu Cương, hai bên bờ có hai tòa cự phong cao tới mấy ngàn trượng, trông giống như một đôi phu thê đứng hai bên sông nhìn ngắm nhau vậy. Bên cạnh hai tòa cự phong này là một dãy núi liên miên không thấy điểm cuối đơn tầm mắt phía trước cắt ngang, tạo thành một đường biên giới tự nhiên ngăn cách Nam Hoang Vu Cương ra vậy.